Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, hiệp lực ngăn cản. Nhìn về phía chính mình tiến tới gần Chử Pháp liếc một chút. Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ, trong mắt hiện lên hàn mang, tâm âm thầm tính toán. Chử Pháp là đan đường tam lão một trong, chìm đắm chân cương cảnh nhiều năm. Thực lực cùng Âu Dương Cổn là một cái cấp số, nhưng Chử Pháp lặng lẽ sờ qua đến cũng không phải là muốn lấy chính mình tánh mạng, mà chính là muốn bắt chính mình. Cái này cho chính mình một cái tới hòa giải thời cơ. Theo Chử Pháp áp sát tới, Lộ Thần giả bộ như không biết, kỳ thực ngưng thần đề phòng, đồng thời âm thầm tụ lực, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Ngay tại Chử Pháp hướng Lộ Thần tới gần thời khắc, Linh Khanh Nhi quay đầu hướng Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú bọn người nói, các người trước lui sang một bên. Âu Dương Cổn, Điền Cao Lược, Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh, bốn người chiến đấu bạo phát một khắc này. Linh Khanh Nhi liền dùng tự thân cương khí bảo vệ được Tần Kỳ bọn họ, làm cho các nàng có thể khoảng cách gần quan chiến. Nhưng là giờ phút này, Linh Khanh Nhi quyết định xuất thủ, liền không có biện pháp lại bảo hộ Tần Kỳ bọn họ chu toàn. Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp cùng Bính Tú các loại người lựa chọn lưu lại. Bản ý là trợ giúp Lộ Thần, nhưng ở kiến thức đến chân cương cảnh cường giả ở giữa chiến đấu cường đại lực phá hoại về sau, các nàng đều là ý thức được chính mình căn bản không giúp đỡ được cái gì. Linh Khanh Nhi làm cho các nàng nên rời đi trước, cũng là vì các nàng an nguy cân nhắc, mọi người tự nhiên sẽ không ở lúc này kéo dài Linh Khanh Nhi chân sau. Tại Linh Khanh Nhi cương khí bảo hộ cùng khai mở xuống, Tần Kỳ bọn họ tìm đúng một cái thời cơ nhau nhau lui nhanh ra. Cách đó không xa, U Nặc cũng làm ra đồng dạng quyết định. Khương Phi Vân, Giang Ly, Ninh Vũ, Ngô Đào, Thu Phong đều là lui về phía sau, rời xa chiến trường, hướng Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp bọn họ hội tụ qua. Bọn họ đều là bởi vì Lộ Thần mà liên hệ với nhau. Lúc này cục thế dung chuyển, chứ người bên trong có ít người mặc dù trước đó cũng không quen thuộc, nhưng lúc này lại là không phân khác biệt, không có nỗi lo về sau. Linh Khanh Nhi cùng U Nặc nhìn nhau xem xét, đôi người mũi chân đồng thời điểm, huyền chuyển thân thể như là liễu nhứ đồng dạng nhanh chóng trôi hướng Lộ Thần. Chử Pháp là lặng lẽ sờ về phía Lộ Thần, dự định ra bất ngờ, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Linh Khanh Nhi cùng U Nặc là trực tiếp phóng tới Lộ Thần. Mặc dù các nàng thực lực đều không như Chử Pháp, nhưng đôi người lại là trước Chử Pháp một bước đuổi tới Lộ Thần trước người. Linh Khanh Nhi thân thể nội môn đệ tử phục sức, giống như tuyết bên trong tiên tử, U Nặc váy đỏ khỏa thân, trên thân cương khí như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, tựa như là trong lửa thần nữ, một bạch quang, một hồng mang, đôi thân ảnh theo Lộ Thần trước mắt hiện lên, sau đó kết thúc tại hắn phía trước tam xích. Linh Khanh Nhi cùng U Nặc tay áo tại cương khí phun trào dưới ủng hộ, cuốn lên trận trận gió nhẹ thổi hướng hắn, gió mát quất vào mặt mà qua, hai cỗ hoàn toàn khác biệt mùi thơm bay vào hắn mũi thở bên trong. Chử trưởng lão từ ta cùng U sư muội đến ngăn cản, người nghĩ biện pháp hóa giải lần này nguy cơ. Linh Khanh Nhi quay đầu nhìn Lộ Thần liếc một chút, không nói lời gì căn dặn, nàng sớm đã ở trong lòng chủ tính qua, nhưng nghĩ không ra giải quyết kế sách. Mà phệ cốt xâm lâm một hàng, Lộ Thần nhiều lần ngoài người dự liệu, Linh Khanh Nhi liền đem hy vọng ký thác vào Lộ Thần trên thân. Nói xong, nàng không đợi Lộ Thần có chỗ đáp lại, liền cùng U Nặc cùng nhau đối đầu áp sát tới Chử Pháp. Lộ Thần là tân nhiệm môn chủ, Chử trưởng lão, người thân là đan đường tam lão một trong, khó cũng chuẩn bị cùng Âu Dương đại trưởng lão một dạng. Được dĩ hạ phạm thượng họa loạn tông môn sự tình, Linh Khanh Nhi quát hỏi, trong mắt hiện lên tiếc hận cùng thống hận. Lão môn chủ tạ thế, tân môn chủ thân phận đã rõ, mấy vị tông môn trưởng lão lúc này nên hiệp lực phụ tá tân môn chủ chấp trưởng tông môn mới là. Nhưng giờ phút này chư vị trưởng lão lại là bởi vì Lộ Thần mà ra tay đánh nhau. Âu Dương Cổn cùng Trừ Phác càng là muốn đem Lộ Thần giao cho hắn tông người xử trí. Xích Hỏa môn vốn là suy yếu lâu ngày, nếu là việc này xử lý bất đương, Xích Hỏa môn chỉ sợ muốn như vậy không gượng dậy nổi. Trừ Phác là một cái thân hình mập lùn lão giả, dài một trương phương mặt, mày rậm mắt to. Trừng Linh Khanh Nhi cùng U Nặc liếc một chút, trầm giọng nói, các người hai cái mau mau tránh ra. Ta cũng không phải là muốn lấy hắn tánh mạng. Huống hồ, đại trưởng lão trước đó nói, ta nhìn cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Các người hai cái chớ có bị hắn lừa gạt. Ta vẫn cho là đan đường tam lão bên trong nàng là lớn nhất công chính người kia. Không nghĩ tới cũng giống như đại trưởng lão thị phi không rõ. U Nặc thất vọng nói. Đan đường tam lão bên trong Trừ Phác trưởng quản Xích Hỏa môn hình phạt. Từ trước đến nay công chính nghiêm minh. Nhưng ở như thế trọng yếu lúc đó. Trừ Phác lại là cùng Âu Dương Cổn xương một hơi. Trừ Phác trong mắt chớp tắt qua vẻ xấu hổ. Nghiêm nghị hét tránh ra. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Điền Cao Lược đi vào Xích Hỏa môn bên trong. Hướng Âu Dương Cổn cùng hắn rõ hết thảy. Muốn tìm kiếm đến Lộ Thần. Lại mang đi Lộ Thần. Vừa đến, Điền Cao Lược có đủ lý do. Thứ hai, Điền Cao Lược cho ra đầy đủ thành ý. Bởi vậy Âu Dương Cổn cùng hắn đều là đồng ý. Nhưng không nghĩ tới Điền Cao Lược muốn tìm người là khoáng đường duy nhất nội môn đệ tử. Mà Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên cực lực giữ gìn Lộ Thần. Càng không có nghĩ tới Lộ Thần lại còn có Tử Hồ Lô nơi tay. Không qua hắn vào trước là chủ. Đồng ý Âu Dương Cổn quan điểm. Lại thêm lúc này đâm lao phải theo lao. Chỉ có bắt giữ Lộ Thần. Hiểu rõ hết thảy, hắn là tân nhiệm môn chủ. Linh Khanh Nhi cùng U Nặc đồng thanh, xoẹt, không hề đáp lại Linh Khanh Nhi, Trừ Phác ánh mắt lộ ra một tia ngoan ý, ấp ủ cường đại chiến kỹ, hắn xòe năm ngón tay hợp lại, tại trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mảnh hai trượng phương viên, khủng bố mà cẩn trọng đỏ sẫm sắc mặt hỏa vân, chợt hắn rộng rãi trong tay áo vừa bay ra một cái mảnh giấy vụn hình dáng đồ vật. Ban đầu cực nhỏ, nhưng trang giấy rất nhanh liền nghênh phong triển khai. Triển khai sau đúng là một cái bốc lên hỏa tinh tiểu tử hồng sắc sợi tơ lưới lớn. Lưới lửa lạc ấn nhập hỏa vân bên trong, khiến cho hỏa vân uy lực đột nhiên đề bạt mấy lần. Trừ Phác tâm thần nhất động, đỏ sậm sắc mặt hỏa vân nhận dẫn dắt, bao phủ hướng Linh Khanh Nhi cùng U Nặc, theo đỏ sậm hỏa vân phiêu động. Hư vô trong không khí trong lúc đó có cuồng phong bình mà lên. Cuốn về phía Linh Khanh Nhi cùng U Nặc. Lộ Thần cho dù đứng tại Linh Khanh Nhi cùng U Nặc sau lưng. Cũng có thể cảm nhận được trong cuồng phong ẩn nóng rực. Đây là Trừ trưởng lão thiên hỏa vân võng. Đoàn kia hỏa vân nhìn như nhẹ tung bay. Kỳ thực nặng hơn sơn phong. Có thể tùy tiện áp sập một tòa kiên cố cung điện. Linh Khanh Nhi sắc mặt đột biến, vội vàng hướng bên cạnh mình U Nặc nhắc nhở một câu. U Nặc tiến vào Xích Hỏa môn đến, còn không từng được chứng kiến Trừ Phác động thủ. Linh Khanh Nhi lo lắng U Nặc dưới sự khinh thường ăn thiệt thòi. U Nặc trùng điệp gật đầu, nhãn thần ngưng trọng vô cùng. Nàng xác thực là lần thứ nhất kiến thức đến Trừ Phác thiên hỏa vân võng. Không biết Lăng Không hạ xuống thiên hỏa vân võng chỗ thần kỳ. Còn tốt Linh Khanh Nhi kịp thời nhắc nhở một câu. Mặc dù giao chiến lúc, chính mình cũng có thể lĩnh hội tới. Nhưng này thời thế tất yếu nỗ lực chút đại giới. Nói xong, Linh Khanh Nhi tế ra bảo khí. Nghiêm chính mà đối đãi. Một khỏa thanh u hạt châu. Hai bên tất cả liền một mảnh màu hổ phách lá cây. tựa như là dài một đôi cánh cổ quái yêu thú. Tại Linh Khanh Nhi trước ngực quay tròn xoay tròn không thôi. Từng tia lôi đình chi lực tiêu tán mà ra. Thanh U Hạt Châu chính là lôi châu. Chỉ là bị Linh Khanh Nhi luyện hóa vào hai mảnh huyết lý mộc lá cây. Bởi vậy tạo hình rất là cải biến. Mà Linh Khanh Nhi sở dĩ đột phá thất bại. Chính là vì luyện hóa càng nhiều huyết lý mộc lá cây dung nhập vào lôi châu bên trong. Nhưng nàng nóng lòng cầu thành, lực có thua phía dưới, cuối cùng sắp thành lại bại, không những không cảnh giới đột phá thất bại, còn khiến cho kinh mạch gặp bị thương, sau cùng cũng chỉ luyện hóa hai mảnh huyết lý mộc lá cây dung nhập lôi châu bên trong. Lôi rừng cây sinh, Linh Khanh Nhi ngự động lôi châu, thiểm điện như cổ thụ kéo dài mà ra, đâm hướng thiên hỏa vân võng. Lôi rừng cây sinh cùng trước đó Khâu Trấn Xuyên thi triển ra cây cỏ khí tức nồng đậm cổ thụ thực là nội môn kinh các bên trong cùng một môn chiến kỹ, nhưng Linh Khanh Nhi là lôi linh căn, mà Khâu Trấn Xuyên là mộc linh căn, cả hai thi triển ra đến chỉ là giống như mà thần dị. U Nặc nắm chặt thiền dực đao, dừng một cái, chợt mãnh liệt hướng phía trước vung lên. Từ cương khí ngưng tụ ra cự đại hỏa diễm đao mang đột nhiên theo mỏng như thiền dực đao trên thân. Lóe lên phát ra đến, chặt chém hướng thiên hỏa vân võng, nhất đao bổ ra, trong mắt nàng tinh mang phun trào. Bởi vì lĩnh ngộ luyện hóa hỏa chi tinh phù mà bước vào chân cương cảnh. Đây là nàng lần thứ nhất lấy cương khí xuất thủ, còn không có chút nào thích ứng. Chân cương cảnh cùng khí hải cảnh quả nhiên khác biệt. Đây là một cái đao mang so với khí hải cảnh lúc. Uy lực mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng. Đây là chân khí cùng cương khí bản chất khác nhau. Đừng phát ngốc, một bên chiến đấu, một bên trải nghiệm cương khí vận chuyển. Linh Khanh Nhi nhắc nhở. Đang khi nói chuyện, bản thân nàng thôi động lôi châu vừa diễn sinh ra một gốc lôi thủ. Lôi thụ không có bổ hướng thiên hỏa vân võng, phản mà chính là hướng U Nặc chém ra này một cái đao mang quấn quanh qua. Trong chớp mắt lôi thụ liền đem đao mang gói lại, giống như cho U Nặc đao mang phủ thêm một kiện lôi đình chế tạo ngân sắc khải giáp. Đỏ sậm đao mang phủ thêm ngân sắc lôi đình khải giáp. Không những không lộ vẻ cồng kềnh, ngược lại càng thêm sắc bén. Đỏ sẫm cùng ngân mang giao thoa như dòng nước phun trào. Mặc dù hai loại lực lượng, nhưng lại lẫn nhau không xung đột lẫn nhau. U Nặc tâm thần khẽ nhúc nhích. Linh Khanh Nhi đối với cương khí vận chuyển, quả nhiên so với chính mình tinh diệu hơn rất nhiều. Theo lôi đình biến hóa thành đao mang khải giáp liền có thể thấy được chút ít. Linh Khanh Nhi có thể ngự động cương khí, diễn hóa chiến kỹ. Phối hợp người khác chiến kỹ mà hợp lực công kích, U Nặc vừa mới bước vào chân cương cảnh, tạm thời còn không làm được đến mức này. Răng rác, thiên hỏa vân võng đột nhiên mà tới, cùng trạc cây tươi tốt lôi thụ cùng lôi khải đao mang khích lệ đụng vào nhau. Thiên hỏa vân võng nhẹ tung bay ép xuống tới, nhưng từng cây chống trời mà lên lôi đình lại là lăng không nổ tung. Lá cây, trạc cây, thân cây hóa thành nhỏ vụn lôi đình sợi tơ, như gợn sóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Linh Khanh Nhi bộ ngực sữa khẽ run, kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên nàng không phải trừ phác đối thủ, nhưng nàng răng ngà cắn chặt tái nhợt cánh môi. Lập tức thôi động lôi châu diễn sinh ra càng nhiều lôi đình cổ thụ nhờ nâng hướng thiên hỏa vân võng. Một bên khác, U Nặc đao mang mặc dù đạt được lôi đình khải giáp gia trì, nhưng cũng chỉ đâm vào đến thiên hỏa vân trong lưới nửa trưởng lớn. Liền khó tiến thêm nữa, lộ thần ánh mắt nhìn lại, U Nặc lôi khải đao mang chỉ là mũi đao điểm tại thiên hỏa vân trong lưới. Mà thiên hỏa vân võng như dòng nước nhúc nhích, đem lôi khải từng mảnh bóc ra, về sau cũng là đao mang, một lát sau. Lôi khải đao mang biến mất hầu như không còn. Đối mặt U Nặc, trừ phác hình như có cố kỵ, lấy nhu hòa phương thức hóa giải mất U Nặc Lôi Khải đao mang. Là lấy U Nặc mặc dù vừa mới bước vào chân cương cảnh, thực lực so với Linh Khanh Nhi còn muốn yếu hơn một chút. Nhưng đây là một phen giao phong xuống tới, Linh Khanh Nhi thụ thương, U Nặc ngược lại không có. Cũng là bởi vì điểm này, Linh Khanh Nhi cùng U Nặc hợp lực ngăn lại Trừ Phác. Lộ Thần nhíu mày, Trừ Phác chỉ là cố kỵ U Nặc một người, nhưng đối Linh Khanh Nhi lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Linh Khanh Nhi bế quan thất bại, kinh mạch bị thương, thực lực kém xa trước đây. Chiến đấu tiếp tục kéo dài, Linh Khanh Nhi hội trước U Nặc một bước bại lui, mà U Nặc một người đơn độc là ngăn không được Trừ Phác. Một bên khác, một lúc sau, Khâu Trấn Xuyên cùng Phí Oanh đồng dạng ngăn không được Điền Cao Lược cùng Âu Dương Cồn. Hết thảy bởi vì chính mình mà lên, chỉ cần chính mình rời đi, hết thảy liền tuyên bố kết thúc. Linh sư tỷ, tiếp được. Lộ Thần đem hai cái thiểm điện biên bức thú hạch ném Linh Khanh Nhi. Đây là hai cái thú hạch là hắn lúc trước tiến vào thiểm điện biên bức xào huyệt thời đoạt được. Trở lại tông môn về sau, hắn tự nhiên có nghĩ qua muốn tại Tây Thành dược các trung tướng hướng xuất thủ. Nhưng Linh Khanh Nhi đem 18 vạn điểm cống hiến giá trị chuyển cho chính mình. Hắn liền không có đem thiểm điện biên bức thú hạch chuyển tay bán đi. Dự định bớt thời gian đem thú hạch giao cho Linh Khanh Nhi. Chẳng qua là lúc đó Linh Khanh Nhi đã bế quan, Lộ Thần tự nhiên không thể đi quấy rầy Linh Khanh Nhi. Thiểm điện biên bức thú hạch ẩn lôi đình chi lực, Linh Khanh Nhi là lôi thuộc tính linh căn, khẳng định có thể lợi dụng loại này lôi thuộc tính thú hạch. Giờ phút này, hắn đã quyết định muốn đi, liền muốn thừa cơ đem thú hạch giao cho Linh Khanh Nhi. Về phần Tử Hồ Lô, hiện tại cũng là một cái khoai lang bỏng tay, Lộ Thần hữu tâm đem lưu lại, nhưng trừ phi trực tiếp giao cho Âu Dương Cổn cùng Âu Dương Cổn này một phái người. Nếu không lưu cho người nào, đều là đang hại người nào. Thú hạch tới tay, Linh Khanh Nhi cảm ứng được bên trong lôi đình chi lực. Liền không có chối từ, nao nao, vội vàng truyền âm hỏi, ngươi muốn đi? Ta nhất định phải đi. Lộ Thần về, ngươi có thể trốn qua chân cương cảnh cường giả truy sát. Linh Khanh Nhi lại hỏi, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm cũng là chân cương cảnh cường giả. Lộ Thần cười đáp lại, ngươi, Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm dù sao còn tuổi trẻ. Bọn họ thực lực tạm thời còn không bằng Điền Cao Lược. Linh Khanh Nhi vội vàng giải thích, muốn đi. Cũng tại lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức Hạ Dương Thiên thân ảnh ngăn tại Lộ Thần đường lui bên trên. Đưa người trong tay Tử Hồ Lô giao ra đến, lại hướng các trưởng lão nhận tội. Đây là người duy nhất sinh lộ. Hạ Dương Thiên một mực không có xuất thủ, chỉ là tĩnh yên lặng nhìn chiến, nhưng gặp Lộ Thần muốn chạy, bởi vì Tử Hồ Lô quan hệ. Hắn há làm cho Lộ Thần như vậy rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.